Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, Đại Địa Chi Mẫu, Nữ Hoa, địa cầu khôi phục yên tĩnh, mấy chục ngoại tinh thực dân địa đồng dạng khôi phục yên tĩnh. Bất quá, cẩn thận quan sát mà nói sẽ phát hiện, hết thảy nhân tộc trên mặt đều nhiều hơn một loại tinh thần. Đó là có một loại tín ngưỡng, kiên định tín ngưỡng, hoặc là nói. Nhân tộc người tâm phúc trở về, nhân hoàng, không chỉ là tín ngưỡng, hơn nữa còn là toàn bộ địa cầu nhân tộc trụ cột tinh thần. Càng thị nhân tộc người tâm phúc, nhân tộc nhân hoàng tự thượng giới trở về, tương đương với cho hạ giới nhân tộc một loại vô tận tự tin. Tất cả mọi người đều tin tưởng, ở nhân hoàng dẫn dắt đi, địa cầu nhân tộc sẽ càng thêm huy hoàng. Đương nhiên, nhân tộc bên trong quyền lợi kết cấu đều sẽ làm ra điều chỉnh. Bất quá, làm bây giờ nhân tộc cao tầng thấy một lần nhân hoàng sau khi tất cả mọi người đều an tâm, siêu lâm giật cũng không có giải trừ bọn họ quyền lợi, mà là nói cho bọn họ, mình cần một cái tuyệt đối chống đỡ, bằng không nên cân nhắc thay đổi người, chỉ cần những này người có thể nghe theo mệnh lệnh của chính mình. Như vậy, quyền lợi sẽ không có bất kỳ tổn thất. Thậm chí lâm giật còn có thể cấp cho cả nhân tộc vô tận chỗ tốt. Hắn trực tiếp đem một phần nhỏ từ tinh không cự thú này thu được tài nguyên. Phân phát xuống, muốn tăng cao nhân tộc thực lực tổng hợp cùng nội tình. Tốt nhất những này, hắn đã không thèm quan tâm nhân tộc sự tình, chỉ cần toàn tâm toàn ý tùy tùng phía sau hắn đi tới. Đương nhiên sẽ không có vấn đề, này lại có ai đến phản đối hắn. Làm tất cả sự tình xử lý thỏa đáng. Ngày nay, Lâm Dật bước ra nhân hoàng cung, lóe lên một cái tiến vào địa cầu hạt nhân. Hắn trở về, một cái là vì giải quyết tự thân mầm họa, một cái là vì một lần nữa thống lãnh địa cầu nhân tộc. Chủ yếu nhất, vẫn là muốn gặp một lần vị kia đại địa chi mẫu. Lâm Dật tâm tình rất phức tạp, hắn là đại địa chi mẫu một tay sáng lập ra sinh mệnh. Là một cái thần tạo sinh mệnh, nói cách khác, đại địa chi mẫu, thì thực chính là sáng tạo hắn thần, có thể nói, là cấp cho hắn tân sinh mẹ cũng không quá đáng, không có đại địa chi mẫu sáng lập, sẽ không có Lâm Dật người này. Địa tâm, vô tận dung nham đang lăn lộn, dường như đỏ tươi nóng rực dòng máu đang sôi trào, toàn bộ địa cầu kỳ thực đều là sống sót. Giờ khắc này, Lâm Dật nhìn thấy dĩ vãng không thấy tình cảnh, địa cầu bên trên, thì thực khắp nơi đều trải rộng lít nha lít nhít sợi tơ. Những này sợi tơ phảng phất là từng cái mạch máu. Kéo dài bao trùm toàn bộ trên địa cầu dưới trong ngoài. Giờ khắc này, Lâm Dật lẳng lặng đứng địa tâm bên trong, phía trước một viên lớn vô cùng trái tim, chính đang cường mà mạnh mẽ cổ động. Một luồng lại một luồng mạnh mẽ sức sống, lại trái tim dâng trào, tự vô số mạch máu bình thường mạng lưới phóng xạ toàn bộ địa cầu. Trái tim cổ động, liền phảng phất là toàn bộ địa cầu ở hô hấp, xem Lâm Dật trong lúc nhất thời có chút trầm mặc lại. Đây là cổ thần trái tim, này một vị đại địa chi mẫu trái tim, năm đó, chính là vì quả tim này phát sinh cuối cùng kinh thiên huyết chiến. Trận chiến đó, để nhân tộc cho rằng hắn chết rồi. Hiện tại, hắn lại trở về, lần thứ hai nhìn thấy này viên to lớn cổ thần trái tim. Lâm Dật nội tâm có loại không nói ra được phức tạp. Ta đã trở về, một câu bình thản lời nói. Cẩn thận nghe còn có thể cảm nhận được này từng tia run rẩy. Lâm Dật giờ khắc này cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Nội tâm phức tạp đến cực điểm. Thậm chí bốc lên như biển, thật lâu không cách nào bình tĩnh, lời này đối với người nào nói, tự nhiên là trước mắt cổ thần trái tim, đại địa chi mẫu, tính mạng của chính mình người sáng lập, giao, theo câu nói đó nói ra, dường như một vị ra ngoài du tử, trở lại mình xa cách như trước gia tộc trước, tâm tình mỗi giờ mỗi khắc đều ở cuồn cuộn, một cánh cửa nhẹ nhàng hiện lên, lại như là nhà cửa bị mở ra. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng có chồng gần hương tình khiếp tâm tư, cảm giác thấy hơi không tên. Bất quá, hắn vẫn là bước vào này một cánh cửa ánh sáng. Nơi này, hẳn là chính là cổ thần trái tim bên trong hạt nhân thế giới. Là đại địa chi mẫu vị trí, mông lung ánh sáng, tràn ngập một loại bao la tình cảm, tựa hồ ổn định Lâm Dật nội tâm nôn nóng cùng bất an. Dường như một vị mẹ như thế, Lâm Dật khôi phục yên tĩnh, mới phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh hoa thơm chim hót thế giới. Nơi này, khắp nơi tràn ngập một loại kỳ ảo khí tức, không phải hiện tại linh khí. Loại này không linh khí tức, rất như là tiên khí, nhưng là vừa không phải. Trong nháy mắt, Lâm Dật rõ ràng, những này kỳ ảo mà cổ lão khí tức, thì thực chính là thần linh chi khí. Cổ thần, sinh sống ở này cực kỳ xa xôi thần cổ kỷ nguyên. Những khí tức này, tự nhiên chính là thuộc về thần cổ kỷ nguyên đặc biệt linh khí. Nơi này, là một mảnh thần linh quốc gia, là một phương thần thổ. Đạp ở trong đó, Lâm Dật cảm giác được bên trong thân thể của mình huyết mạch. Không tự chủ sôi trào lên, từng tia thần linh chi khí xâm nhập thân thể. Dĩ nhiên kéo thân thể nguyên thủy đại đạo tiến bộ, đây chính là thần linh hạo thổ sao. Lẩm bẩm một câu, Lâm Dật đi từ từ ở mảnh này thuộc về cổ thần thiên đường bên trong. Kỳ hoa dị thảo, vô số chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy thực vật. Khóm hoa, từng cái kỳ lạ sinh vật đang nhảy nhót, nhìn thấy hắn cái này người ngoại lai, nhất thời quang tới đến ánh mắt tò mò. Lâm Dật kinh ngạc, nơi này sinh vật dĩ nhiên có cường đại như vậy tự chủ ý thức. Đột nhiên, hắn tâm tư hơi động, đem một con tử kim sắc lân vương ném đi ra ngoài. Cũng mặc kệ này con tử kim lân vương làm sao, Lâm Dật bước chân không nhanh không chậm đi đến. Phía trước, có một mảnh bích như phỉ thúy hồ nước, mà hồ nước bên trên, một cái bảy màu cầu vồng kéo dài mà xuống. Lâm Dật rất tự nhiên bước lên trong đó, từng bước đi tới bầu trời. Trên bầu trời, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Bảy màu cầu vồng cầu thang, vẫn kéo dài tới một tòa hùng vĩ thần điện trước. Bước lên thần điện một khắc đó, Lâm Dật sửng sốt một chút. Phát hiện cơ thể chính mình dĩ nhiên mạnh mẽ một thành. Nguyên thủy phù hiệu ở tự chủ hiện lên. Nguyên lai, không thể cảm thấy dĩ nhiên mạnh mẽ nhiều như vậy. Hắn không có để ý, mà là ngẩng đầu, nhìn trước mắt hùng vĩ thần điện. Trung ương dâng thư mấy cái cổ lão thần bí văn tự. Đây là thần văn, đến từ thần cổ kỷ nguyên văn tự. Hoa hoàng cung điện, một đạo ý nghĩ lóe qua. Lâm Dật tâm thần đại chấn. Tuy rằng trong lòng mơ hồ đoán được, nhưng vẫn bị trước mắt ba chữ cho chấn động đến. Hoa hoàng cung điện, đó là cực kỳ lâu dài thần thoại truyền thuyết, thuộc về nữ hoa của thần hành cung. Nơi này, lẽ nào chính là nữ hoa thần cung? Đại địa chi mẫu, chính là này trong truyền thuyết tạo người vĩ đại cổ thần nữ hoa. Mang theo vô số nghi vấn, tâm tình phức tạp bước vào hoa hoàng cung điện cửa lớn. Không có cuồn cuộn thần uy, không có áp bức khí tức, chỉ có một luồng nhu hòa, bác ái, hùng vĩ thần vận, khiến người ta phảng phất trở lại trẻ nhỏ thời đại, cảm nhận được mẹ này vĩ đại yêu. Lâm Dật trong huyết mạch truyền đến sâu sắc rung động, linh hồn run rẩy, hai mắt dĩ nhiên ướt át, dường như một vị lâu dài không nhìn thấy mẹ hài tử. Đột nhiên về đến cố hương. Nhìn thấy già nuôi cha mẹ loại kia phức tạp cảm giác. Xấu hổ, tự trách chờ chút, từng cái tràn ngập ở Lâm Dật nội tâm mơ siêu ta đã trở về. Một câu nói, Lâm Dật đi vào, rất nhanh, trong thần cung, truyền đến từng tia một gợn sóng. Phảng phất bởi vì câu nói này sản sinh từng tia một tình cảm gợn sóng. Phảng phất vô tận năm tháng bên trong, chưa từng gợn sóng tâm. Bị Lâm Dật đến, bị hắn một câu rất bình thường mà nói cho đánh vỡ. Đáng tiếc, bên trong lặng lẽ, không có một câu nói, càng không có một bóng người. Có, vẻn vẹn chỉ là một phương đình, ngọc đài trên, còn có một con tinh mỹ ngọc hồ cùng một con ngọc chén. Ngọc chén bên trên, nước trà nhiệt khí lượn lờ, chứng minh mới vừa có người ở đây. Lâm Dật thấy không người ở đây, nhất thời thất vọng mất mát. Cảm giác rất thấp thỏm, phảng phất là mẹ của chính mình không muốn thấy mình, thật giống như là một cái con bất hiếu, không chiếm được mẹ tán thành cùng tha thứ, lẳng lặng ngồi xuống, Lâm Dật đè xuống trong lòng loại kia thất lạc, tự mình tự cầm lấy một cái ngọc chén uống một mình lên. Trà, là trà ngon, ẩn chứa một loại đặc biệt mùi thơm ngát, từng tia thần linh chi khí thoải mái thân thể. Nhưng đáng tiếc Lâm Dật vô tâm lĩnh hội những thứ này. Ngươi, không muốn gặp quá sao? Lâm Dật tự lẩm bẩm mơ siêu trong giọng nói rất thương tâm, không phải giả ra đến, mà là xuất phát từ nội tâm một loại chân thực tình cảm. Mơ siêu hắn nhẹ nhàng thở dài. Có chút chán trường nói, là ta làm chưa đủ tốt, vẫn là không đạt tới ngươi kỳ vọng cùng yêu cầu. Lâm Dật trong lòng kỳ thực rất buồn bực, có bản năng thất lạc, thật giống vô số nỗ lực đều không thể thu được cha mẹ tán thành. Mình không có thể đạt đến cha mẹ kỳ vọng, lại như một đứa bé giống như tâm tư. Kỳ thực, từ nhỏ hắn liền không cảm thụ quá bất kỳ tình mẹ cùng phụ yêu. Thậm chí không rõ ràng mình căn bản không có cha, chỉ có một vị trong truyền thuyết thần thoại cổ thần. Chính là vị này vĩ đại cổ thần, thân thủ sáng lập tính mạng của chính mình, cái gọi là thần tạo sinh mệnh. Kỳ thực thật nói đến, thật là nhân tộc đều là thần tạo sinh mệnh. Nữ oa tạo người, là có hay không chân thực, đối với Lâm Dật tới nói không trọng yếu. Trọng yếu chính là tính mạng của hắn chính là đến từ nữ oa sáng lập. Tuy rằng không rõ ràng nữ oa vì sao sáng lập mình, nhưng ít ra, có một ít nguyên nhân hoặc là nói là ý nghĩ ở bên trong. Ta không có đạt đến ngươi kỳ vọng, hoặc là, ngươi hy vọng ta băng ngươi hoàn thành cái gì? Lâm Dật ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn trước mắt trống rỗng vị trí, không có ai, nhưng hắn vẫn là nói ra, phảng phất sóng lên vô tận dũng khí, trực diện trước mắt một đạo không nhìn thấy bóng người. Ai, một tiếng thâm thẳm thở dài truyền đến, bao hàm vô số ý nghĩ, phảng phất có hổ thẹn, chờ mong, thất vọng, quan tâm chờ chút tâm tình, để Lâm Dật rộng rãi phấn chấn, lặng yên, một đạo khói sóng cuốn lên. Một cái cung trang nữ tử lẳng lặng nhìn hắn, dung nhan Riley, đoan trang nhàn nhã, da thịt như tuyết, một con tóc đen kéo lên, lộ ra một tiết thần châm, nàng mặt mỉm cười, từ ái nhìn Lâm Dật, đây chính là đại địa chi mẫu, nữ oa, nàng, chính là Lâm Dật người sáng lập, cổ thần nữ oa. Lâm Dật lẳng lặng nhìn, không nói nữ oa nữ kinh thiên động địa dung mạo. Hắn duy nhất để ý chính là trong huyết mạch loại kia thân thiết cùng rung động. Rốt cục tin tưởng, đây chính là nữ oa. Hài tử, ngươi trong lòng có từng bàng hoàng, có từng ghi hận, nữ oa lời nói tràn ngập từ ái. Bao la, mênh mông, phảng phất một vị vĩ đại mẹ, Lâm Dật mũi đau xót, nội tâm ngầm cười khổ. Mình làm sao liền như vậy không cách nào khống chế lại tâm tình của chính mình đây? Cái đó nói rất bình thường, lại như là một đứa bé, ở bên ngoài chịu đến oan ức, tức giận chờ chút, ở mẹ của chính mình trước mặt, đều sẽ không hăng hái muốn gào khóc. Nữ oa hỏi bàng hoàng, Lâm Dật từng có, còn ghi hận, cũng thật không có. Lâm Dật rất rõ ràng, không có nữ oa thân thủ sáng lập, sẽ không có đời này của hắn. Nói trắng ra, nữ oa chính là mẹ của hắn. Thân là nhi tử, làm sao có khả năng sẽ ghi hận mẹ của chính mình đây? Trừ phi, người này là xuất sinh, nhẹ nhàng lắc đầu, đè xuống trong lòng xung động muốn khóc. Lâm Dật nói ra, ta nghĩ biết, ta có thể vì ngươi làm cái gì? Ngươi kỳ vọng ta băng ngươi làm cái gì? Đây là Lâm Dật muốn biết nhất, nội tâm nghi vấn, nữ oa sáng lập hắn đi ra, đến cùng là vì cái gì? Nếu là nói không có nguyên nhân, này kẻ ngu si cũng không tin, vì lẽ đó Lâm Dật muốn biết rõ ràng, nữ oa đến cùng muốn hắn làm cái gì? Ai, nữ oa nhẹ nhàng thở dài, để Lâm Dật nội tâm nhất thời vẻ u sầu một mảnh. Đón lấy, nàng kế tiếp một câu nói, nhất thời để hắn trợn mắt ngoác mồm mơ siêu, hết chương.